cũng đều có thể hài hòa như thế cùng với Vân Tiêu tiên tử cảnh giới chuẩn thánh. Thủy thần, có bí pháp gì không? Nói không chừng ngày nào đó bần đạo cũng động phàm tâm, cũng đi tìm mấy vị tiên tử tìm kiếm một chút cảm tình. Lý Trường Thọ khoanh tay, tạp dề trên người chính là kỳ vật kiếp trước của hắn, trầm ngâm nói. Bạch tiên sinh, ý tưởng này của ngươi có một chút không ổn. Tốt nhất ngươi không nên có mục đích gì trong chuyện tình cảm, nếu không sẽ mất đi sự đơn thuần và chân thành. Bạch Trạch điều hòa hương vị trong nồi thức ăn, phản bác một câu theo thói quen. Vân đạo ngược lại là cảm thấy, thuyết pháp này của thủy thần có một chút không đúng. Tình yêu nam nữ là từ âm thịnh dương suy, nếu không phải coi trọng đối phương một chút, thì làm sao có những câu chuyện tiếp theo. Bần đạo lan lộn bên trong phàm tục nhân tộc đâu chỉ vạn năm, những việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thiếu gia nhà ai phiền phiền phong độ, kiều nương nhà ai dáng vẻ thướt tha mềm mại, nếu không phải cả hai ban đầu gặp mà tim đập thình thịch, có một lỗ lẫn nhau, làm sao sẽ tới gần lẫn nhau. Lý Trường Thọ nói, việc này không thể quơ đũa cả nắm, sinh linh khác biệt có cái nhìn khác biệt. Có người thiên về bên ngoài, có người thiên về bên trong, đều không có gì đáng trách, Bạch Trạch cười nói. Vậy thì cái nhìn của thủy thần đối với Vân Tiêu tiên tử, là thiên về bên trong hay là bên ngoài? Làm sao lại cảm thấy Bạch tiên sinh đang hỏi cung? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói. Ban đầu nhìn thấy Vân Tiêu tiên tử, là cảm thấy Vân Tiêu tiên tử ôn nhu động lòng người, phần lớn tiên tử bên trong hồng hoang đều rất rất đẹp, nếu chỉ là như thế. Ta thật sự chính là một kẻ tháo sắc. Thực ra, điều khiến ta ấn tượng lúc đó là vị tiên tử ôn nhu này thật lợi hại. Một câu quỳ xuống, công minh lão ca liền trực tiếp quỳ, Bạch Trạch xem thường cười cười. Thật hay giả? Đương nhiên, Lý Trường Thọ cười nói. Ta sở dĩ thưởng thức Vân Tiêu tiên tử, ba phần ở chỗ nàng quả quyết lúc gặp chuyện, ba phần ở chỗ lúc nàng ra tay tinh chuẩn hung ác, bốn phần ở chỗ nàng ôn nhu, nữ tử như vậy. Đúng là tồn tại có một chút kỳ lạ, Bạch Trạch đặt món ăn trong nồi lên đĩa, nheo mắt cười. Thủy thần sao lại không muốn thừa nhận, mà thôi, ngươi vui vẻ là được rồi, Lý Trường Thọ lắc đầu, nói. Ta sẽ nấu thêm vài món, làm phiền Bạch tiền bối chuẩn bị thêm nguyên liệu, nhân tiện, phong ngữ chú siêu dài mở ra toàn lực, liền nghe được, trong gió mang đến lời nói rõ ràng của Linh Nga cùng với Vân Tiêu. Nhưng Lý Trường Thọ hơi nghi hoặc một chút chính là, hai người lại không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến thọ, ngược lại là thảo luận phương pháp tu hành tại kia. Nói là thảo luận, tự nhiên là Vân Tiêu chỉ điểm Linh Nga tu hành, vì vậy, Lý Trường Thọ càng trở nên thận trọng hơn. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch mang theo thức ăn tinh xảo khác biệt bay tới cạnh đầm nước, sắp xếp bát đũa và bàn ghế. Lý Trường Thọ vừa định nói chuyện, Bạch Trạch liền đứng lên nói một câu. Chuyện này, giữa chủ và tớ có khác biệt. Bần đạo bất quá chỉ là thụy thú kéo xe nhân giáo cộng thêm làm đầu bếp, ta nằm ở bên cạnh là được. Bạch Trạch nói xong cũng muốn thoát thân mà đi, không đếm xỉa đến, nhưng một bàn tay lớn vô tình ấn đến từ bên cạnh, ấn xuống đầu vai của Bạch Trạch. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay tuy không có người ngoài, nhưng chuyện như vậy nếu bị người bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy, còn cho rằng nhân giáo chúng ta hãm hại thụy thú. Bạch Trạch co quắp khóe miệng một trận, chòm râu dê run rẩy. Thủy thần ngươi hãm hại còn ít sao? Còn xin Bạch tiên sinh cùng nhau ngồi xuống đi. Tiếng nói nhu hòa của Vân Tiêu truyền đến. Hôm nay tới đây thăm, ta cũng có một số việc muốn can dặn Bạch tiên sinh vài câu. Bạch Trạch đột nhiên giật mình một cái, đạo tâm căng thẳng vô cớ. Y đứng lên trước, sau đó kéo vạt áo ngồi quỳ chân, cái eo thẳng tắp, mỉm cười, híp mắt, cúi đầu nói. Mời Vân Tiêu tiên tử phân phó. Bạch tiên sinh nói quá lời, ngươi là chi sĩ thượng cổ am hiểu mưu tính, sao lại nói chuyện phân phó? Vân Tiêu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, trong mắt toát ra một chút ôn nhu, thấy Lý Trường Thọ mỉm cười chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía Bạch Trạch. Ta biết Bạch tiên sinh tới nhờ vả nhân giáo, hẳn là có dự định của bản thân, nhưng còn xin ghi nhớ, thủy thần cũng không phải là chỉ liên quan đến nhân giáo, tam giáo đạo môn đều đã từng được hán tương trợ. Xin tiên tử yên tâm, Bạch Trạch cúi đầu nói. Sau này bần đạo sẽ tận lực phụ tá thủy thần, tuyệt đối không có vàng niệm. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, liền tiếp tục nhẹ giọng nói nhỏ cùng với Linh Nga. Trong đáy lòng Bạch Trạch dài thở dài một hơi, tay trái run rẩy, cổ như bị mắc kẹt, xoay người vài cái rồi mới nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa định nói chuyện, một cơn gió nhẹ lướt qua, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm nhíu mày. Tại sao vào lúc mọi người đối mặt với Vân Tiêu tiên tử áp lực đều lớn như vậy, mang theo hai dấu chấm hỏi to lớn, Lý Lý Trường Thọ đi sâu vào chủ đề giữa Vân Tiêu cùng với Linh Nga, lấy ra những kho kiến thức mà hắn chưa từng thể hiện trước đây, nói chuyện một cách thoải mái. Từ cách ăn mặc và phối màu, nói về các kiểu tóc khác nhau, và sau đó nói về mối quan hệ giữa tính tình, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện, làm cho Linh Nga cùng với Vân Tiêu cũng sẽ không có cảm giác đột ngột bị bỏ rơi. Nhưng thật không may, Lý Trường Thọ nói bóng nói gió, vẫn như cũ không có thể hỏi ra nửa điểm tin tức hữu hiệu, mãi cho đến khi hoàng hôn ngã về Tây, màn đêm buông xuống, Vân Tiêu mới nhớ ra mình không nên ở lâu, liền cáo từ rời đi. Lý Trường Thọ mới vừa đứng dậy, muốn tiễn Vân Tiêu ra sơn môn, Linh Nga liền dặn dò một tiếng. Sư huynh, cho dù dùng hóa thân, cũng nhớ rõ đưa Vân Tiêu tỉ tỉ về Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng, cũng không dùng hóa thân, cưỡi mây đưa Tiêu công tử rời khỏi độ tiên môn. Bay ra khỏi tiên môn mấy ngàn dặm, Vân Tiêu dừng đám mây lại, quay người nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ trước mắt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, đều viết ở bên trong ánh mắt lúc này. Không cần thật sự tiễn ta về, nếu không ta sẽ lo lắng cho ngươi, Lý Trường Thọ ho khan một tiếng, hỏi thẳng. Mặc dù hỏi như vậy là rất mất phong độ, nhưng ta xác thực rất buồn bực, ngươi cùng với Linh Nga đã nói thứ gì? Sau này ngươi có thể hỏi Linh Nga, nên ta sẽ không nói nhiều. Ánh mắt của Vân Tiêu có một chút xa xăm, cúi đầu vuốt lông mày, nhẹ giọng nói. Sau này, nếu ngươi cần ta làm cái gì, trực tiếp nói rõ là được, đừng có quá khó xử chính mình. Ngươi nếu như ngay cả ta cũng không tin nổi, ta và ngươi cần gì phải tương giao như thế? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi. Có phải ngươi đã suy tính ra chuyện gì? Cũng không có, Vân Tiêu nhìn về phía một bên, Lý Trường Thọ nói. Tiên tử có thể nhìn thẳng ta hay không? Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, hai người đối mắt với nhau, mây trăng sao trời biến mất trong nháy mắt. Một lúc sau, Lý Trường Thọ vừa muốn hỏi vấn đề vừa rồi một lần nữa, Vân Tiêu lại chủ động mở miệng. Đồng tiền kia, ta sẽ đảm bảo thật kỹ. Quả nhiên là suy tính đến, nhưng tuyệt đối không biết nhiều. Lý Trường Thọ cười nói. Đừng có lo lắng, ta làm việc, luôn bảo vệ bản thân trong mọi việc. Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Nếu ta có thể khám phá tình kiếp, vượt qua kiếp nạn mệnh số, ta và ngươi sẽ cùng nhau ngao du tam giới, tìm kiếm sao trời, được chứ? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú đôi mắt phảng phất như trở đầy tinh hà của nàng kia, thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì, đột nhiên đến sơn môn thăm hỏi, lại giống là được Linh Nga chữa khỏi tâm thần, chưa từng nghĩ, ngươi đúng là có một chút lo được lo mất. Tính tình của Linh Nga cũng là thuốc hay chuyên trị loại tâm bệnh này, chẳng trách. Vân Tiêu hơi chớp mắt. Lo được lo mất là chuyện thường xuyên xảy ra tại cảnh giới ấm lên, có thể so sánh như tâm ma bên trong chuyện nam nữ. Lý Trường Thọ cười đưa tay phải ra, ấm giọng nói. Chuyện này bắt nguồn từ lo lắng đối với lẫn nhau, phân lượng của đối phương dưới đáy lòng càng ngày càng nặng, biểu hiện chủ yếu chính là suy nghĩ quá nhiều, trong đáy lòng có một chút không yên lòng. Nhưng kỳ thật đều không có gì, có thể hay không cho ta mượn bàn tay một chút? Vân Tiêu đưa tay phải giống như bạch ngọc của nàng ra, ở dưới sự ra hiệu của Lý Trường Thọ, đầu ngón tay lấy biên độ run rẩy cực kỳ nhỏ, để trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trở tay bắt được tay mềm của nàng, nhưng lại không dùng lực. Hai gò má của Vân Tiêu treo một tia đỏ ửng, trong mắt có một tia nghi hoặc. Lý Trường Thọ hỏi. Ngươi có phải hay không đang lo lắng, đợi đạo tâm của ngươi viên mãn liền sẽ không có chỗ cho ta? Sao ngươi lại biết? Thực ra ta đã lo lắng về loại vấn đề này. Tay phải của Lý Trường Thọ hơi dùng sức, nhưng về sau liền bình thường trở lại. Vân Tiêu vội hỏi. Vì sao lại bình thường? Ta làm việc luôn luôn cẩu ổn, Lý Trường Thọ cười nói. Trước đây lúc suy nghĩ những chuyện này, so với suy nghĩ của ngươi còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng không phải là không có cách nào thuyết phục chính mình thừa nhận tâm ý của chính mình. Ngày hôm nay ta sẽ nói cho người nghe. Nếu ngươi và ta có thể tu được nhân duyên đạo viên mãn, lại bởi vậy khiến cho ngươi vượt qua tình kiếp, trong lòng không còn có ta, vậy thì ta lại làm tan chảy đạo tâm của ngươi, chui vào là được. Thậm chí ta còn đã từng cân nhắc, nếu sau này ngươi vạn nhất bị thương mất trí nhớ thì sẽ như thế nào, ta đây liền sẽ viết câu chuyện giữa ta và ngươi thành một cuốn truyện, để ngươi đọc lại từ đầu, diễn một lần nữa cùng với ngươi. Còn có đủ loại tình huống, ta đều đã từng cân nhắc kỹ càng, mới hạ quyết tâm phát triển thuận theo tự nhiên cùng với ngươi. Kỳ thật những tình huống đó cũng không tính là quá phiền phức, làm ta bối rối nhiều nhất, chính là tu vi của ta không đủ, không thể bảo vệ ngươi ở bên trong kiếp nạn ngươi có khả năng phải đối mặt sau này, nhưng về sau lại suy nghĩ rõ ràng. Nếu ta dùng hết khả năng cũng không bảo hộ được ngươi, cũng không xứng kết thành nhân duyên đạo quả cùng với ngươi, vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì? Vân Tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay của Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ hiểu ý buông bàn tay ra, trong đáy lòng cũng không khỏi có một chút thất lạc. Nhưng sau đó hắn liền cảm giác được, giữa ngón tay của chính mình nhiều thêm mấy ngón tay ngọc mềm mại, vô thức nắm nhẹ bàn tay, cảm thấy rằng 10 ngón tay đã đan vào nhau. Vân Tiêu nhìn chăm chú hai mắt của hắn, ôn nhu nói. Nếu ta vượt qua tình kiếp, đạo tâm không có ngươi, ta liền hủy đạo tâm, gia tăng chấp niệm liên quan với ngươi, vừa rồi ta mới hỏi. Ta và ngươi có thể lấy kiếp nạn làm giao ước, đợi ta vô kiếp vô tài, sẽ nguyện ý ngao du tam giới cùng với ta, tìm kiếm sao trời. Nguyện ý. Có hẹn ước ngày hôm nay, lòng không cần do dự, bàn tay mềm của Vân Tiêu chậm rãi trượt trở về. Hãy bảo vệ bản thân, làm những gì có thể, đừng cưỡng ép làm trái thiên mệnh, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Yên tâm, ta thật sự ổn, sau đó vái chào hành lễ. Được Vân Tiêu hạ thấp người đáp lại. Tiên tử bước đi trên mây, bước được một bước rưỡi liền quay đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn hóa thành mây mù tiêu tán ở giữa thiên địa. Lý Trường Thọ lặng lặng ngừng chân hồi lâu, đại kiếp phong thần, lại cố gắng mưu đồ thêm một chút. Trở về còn phải tiến hành một lần sư huynh muội trò chuyện vui vẻ cùng với Linh Nga, ban thưởng khẳng định là sẽ cấp cho, dù sao thì không bao lâu nữa Linh Nga liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện, viết nhiều thêm một chút kinh văn cũng là có ích vô hại. Một người con đường phía trước có sinh tử kiếp, một người phía trước còn có trường sinh kiếp, khiến cho Thọ đau đầu, khó có thể bất lo. Một khắc trước, trong mây mù mờ ảo, bên ngoài tam giới thiên địa, trên bậc thềm của cung điện nào đó, hơn mười mấy đạo thân ảnh tụ ở chỗ này, nhìn. Nhìn vào Vân Kính dùng bốn thanh tuyệt thế bảo kiếm làm khung, ngưng tụ thành từ đại pháp lực. Lúc này Chu Tiên Tứ Kiếm biểu hiện ra hiệu quả dị thường xuất sắc, hình ảnh không chỉ vô cùng rõ ràng, vừa có thể đổi thành bốn cái góc độ khác biệt. Càng có thể tiếp cận thực tế, diễn dịch ngữ điệu nói chuyện, khí tức của người bên trong hình ảnh không sai biệt lắm, làm người xem phảng phất như đang ở hiện trường, thực sự. Không hổ danh xưng chí bảo tiên thiên, bên trong hình ảnh, một nam một nữ đan xen 10 ngón tay, đang truyền ra âm thanh kia, ta thật sự ổn. Chúng tiên ngồi trên bậc thang có những biểu tình khác nhau, bọn họ cũng là vừa mới đến nơi này, liền bị sư tôn đại nhân ra hiệu xem đoạn hình ảnh hiện ra trên Vân Kính này. Mấy vị nữ tiên đầy rẫy cảm khái. Mấy vị nam tiên lộ vẻ mặt vui mừng, cũng chỉ có một hai sinh linh, cầm ngọc phù ghi chép đại sư tình cảm tam giáo dạy học thực tế. Ai, thanh niên đạo sĩ ngồi tại chỗ cao nhất, cầm một quả nho màu vàng óng nhét vào trong miệng. Nếu như các ngươi có ba thành bản lãnh phát triển tình duyên của tiểu trường canh, càng ngày chỉ biết tu hành, khiến cho bên trong tam giáo hiện tại, thực lực của đệ tử tiệt giáo chúng ta cao hơn một đoạn so với xiển giáo. Kiếp nạn đạo môn thịnh cực mà suy, không tìm lên trên đầu tiệt giáo chúng ta, còn có thể tìm ai, Đa Bảo Đạo Nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Đại Tiên, hơn 10 vị tiên nhân đồng thời cúi đầu xưng phải, Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói. Sư Tôn, là năm đó ngài thu đồ quá nhiều, chúng ta cũng không dám thu đệ tử. Chuyện kia không quan trọng, thanh niên đạo sĩ vung tay lên. Ai phân tích thử xem, đoạn chia tay bịn xịn trên mây này, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đám người trầm ngâm một hồi, Đa Bảo cười nói. Đệ tử lắng nghe sư tôn dạy bảo.